Chương 212, Cường Thế trở về. Từng tiếng nhục nhã, để Thẩm Cảnh Lâm trong mắt lóe lên xấu hổ giận dữ cùng đau đớn chi sắc. Nhưng hắn vẫn là đứng thẳng lên lưng, nửa bước không chịu lui. Mộ Nhan lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu nói, ca ca, đừng lo lắng, đều giao cho ta đến xử lý. Nói xong, nàng vượt qua Thẩm Cảnh Lâm, chậm rãi tiến lên. Ngươi là cái gì ba ba ba, những này gã sai vật còn không có phản ứng, liền cảm giác bóng người trước mắt lóe lên. Ngay sau đó, trên mặt từng đợt đau rát đau nhức. Đúng là tại trong nháy mắt, mỗi người đều bị sinh sinh rút cái tắt hai. Mộ Nhan nhẹ nhàng phu y quần áo, dương mắt nhìn hướng ở đây tất cả mọi người, miệng túi như vậy, sẽ không thật dễ nói chuyện thật sao, vậy ta sẽ dạy cho các ngươi. Làm sao nói vừa dứt lời, những cái kia gã sai vặt đột nhiên giống như là mê muội, giơ tay lên hướng phía trên mặt của mình từng cái quất bàn tay. Một hồi qua đi, mỗi cái gã sai vặt mặt đều sưng giống như đầu heo. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn từng cái lại quất phi thường vui vẻ, mỗi vung mình cái tắt một lần, liền lộ ra thoải mái lòng say thần sắc. Cảnh tượng này, thật sự là quỷ dị không nói lên lời. Quản sự ngay cả mình đầu gối xương vỡ đau đớn đều không lo được, run rẩy chỉ vào Mộ Nhan, ngươi rốt cuộc là ai, nhưng biết nơi này là địa phương nào đắc tội chúng ta chủ tử, ngươi không có kết cục tốt. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, tiến lên một bước, nhấc chân một đạp. Quản sự lập tức lại lần nữa kêu thảm một tiếng, như giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Phanh một tiếng, phá vỡ cửa gỗ, thẳng tắp ngã tiến Thẩm ra phòng trước. Muốn biết ta là người như thế nào sao, ta nhìn. Vẫn là để chủ tử của ngươi nói cho ngươi đi phòng trước bên trong, ngay tại mưu đồ bí mật Tâu Nguyệt Hương cùng Thẩm Hiểu Nhu bị kinh động. Nhìn thấy đầy người máu tươi, xương đùi vỡ vụn, đã ngất đi quản sự. Nhìn lại nắm tiểu bảo khoan thai đi tới Mộ Nhan, không khỏi dùng mình một cái. Một cỗ đến từ bản năng sợ hãi, từ đấy lòng thẳng vọt mà lên. Mộ Nhan lại là khẽ cười một tiếng, đầu tiên là vịn Thẩm Cảnh Lâm ngồi xuống, sau đó tư thái khoan thai ôm tiểu bảo tùy ý ngồi xuống. Tô Di, thật sự là đã lâu không gặp A Tâu Nguyệt Hương trinh lăng một hồi lâu, mới thần sắc mãnh liệt nói, Mộ Nhan, ngươi làm cái gì vậy, nhiều năm không có trở về, vừa về tới ngay tại trước mặt ta diếu võ dương oai, đây là ngươi làm nữ nhi nên có đạo lý sao, còn không mau quỳ xuống cho ta. Mộ Nhan ngẩng đầu, một mặt trào phúng cười, Tâu Nguyệt Hương, ngươi thì tính là cái gì, để ta quỳ ngươi, ngươi cũng xứng. Tâu Nguyệt Hương hoàn toàn giật mình. Nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, lúc trước cái kia nhu nhược nghe lời quân Mộ Nhan. 5 năm về sau một lần nữa trở về, vậy mà lại trở nên cường thế như vậy. Trực tiếp đánh nàng nhân không nói, bây giờ lại còn dám đối nàng ác ngôn tương hướng. Phản phản có ai không, cho ta đem nàng bắt lại. Ngoài phòng rất nhanh xông tới một sóng lớn nhân. Chính là đám kia đem mặt mình đánh thành đầu heo gã sai vặt. Mộ Nhan nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Làm sao cảm thấy còn không có đánh đủ cái tát, muốn lại thử một chút lời này mới ra, bọn sai vật cùng nhau giống thấy được các quỷ, hoảng sợ về sau liền lùi lại mấy bước. Tiếp xuống, vô luận Tâu Nguyệt Hương lại như thế nào thúc giục, Thẩm Hiểu Nhu lại như thế nào chửi mắng, bọn hắn đều co rúm lại lấy không dám lên trước. Mộ Nhan chật chật lắc đầu thở dài, Tô Di hà tất phải như vậy đâu, chúng ta đã lâu không gặp, Tô Di chẳng lẽ không muốn cùng ta tự ôn chuyện sao. Tâu Nguyệt Hương sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thật lâu mới cắn răng để gã sai vặt cùng kia hôn mê quản sự tất cả lui ra đi. Hôm nay thứ bảy, phiếu đề cử đã tiếp cận 5 vạn, chiếu cái này xu thế, đạt tới tăng thêm mục tiêu khả năng vô cùng chi lớn. A Tấu chương xong.